Tống Chiết xua tay. Việc nhỏ, anh đã hỏi qua. Mới ăn cay đều như vậy. Dương Vi có chút bất đắc dĩ. Cô cúi đầu ăn thức ăn. Từ trước tới nay Tống Chiết chưa từng chăm sóc người khác như vậy. Giúp cô nhúng thịt, giúp cô lột tôm. Một đường Dương Vi chỉ phụ trách ăn. Còn anh vẫn luôn vội vàng. Tâm Dương Vi vừa động. Cô nhìn người đàn ông đẹp trai đối diện phía sau làn khói trắng. Cô rũ đôi mắt xuống. Cuối cùng vẫn đem câu nói kia hỏi ra miệng. À Chiết, gần đây anh có gặp Võ Luân không? Tay Tống Chiết dừng một chút. Dương Vi bình thản nói. Anh yêu cầu có thời gian để thích ứng chuyện ly hôn. Tôi có thể hiểu. Tôi sẽ không làm khó dễ anh. Nhưng chính anh cũng phải nỗ lực. Nói xong, cô có cảm giác mình như một người chị. Không mang theo nửa điểm cảm xúc. Ôn hòa nói. Kỳ thật Võ Luân khá tốt. Anh có thể thử tiếp xúc một chút. Nếu không được, những người khác cũng có thể. Anh nên thử tiếp xúc với nhiều người hơn nữa. Tống Chiết không nói chuyện. Anh cảm thấy người này như đang lấy tâm của anh bỏ vào trong nồi lẩu. Nước sôi trào qua trái tim anh. Anh đau đến mức siết chặt chiếc đũa. Một câu cũng không nói nên lời. Anh run nhẹ nhẹ. Theo bản năng anh muốn phản bác. Muốn phẫn nộ và chất vấn. Muốn hét lên với cô. Tại sao cô không thèm để ý như vậy? Tại sao vội vã đẩy anh ra ngoài như vậy? Tuy nhiên lý trí đã khắc chế anh. Anh không phải tên ngốc. Đã cãi nhau. Đã gây lộn. Nghiêm túc suy nghĩ. Anh cũng rõ ràng. Anh và Dương Vi đi đến một bước này. Chính là bởi anh không nghĩ ngợi đã giống giận chất vấn. Chào phúng cùng chửi rùa. Anh lẳng lặng suy nghĩ nội tâm Dương Vi nghĩ gì trong giờ phút này. Anh hiểu mơ hồ rằng, trong đoạn quan hệ này nếu anh làm Dương Vi cảm thấy áp bách cùng sợ hãi, Dương Vi sẽ quyết đoán chấm dứt với anh. Rốt cuộc, bất cứ một ai đã từng chịu tổn thương tới mức muốn buông tay, đều sẽ vô cùng mẫn cảm. Dương Vi có sự kiêu ngạo của cô. Cô không chấp nhận được việc anh hô to gọi nhỏ. Cũng không muốn nội tâm anh tràn ngập ràng buộc đối với cô. Vì thế anh không thể có cảm xúc quá kịch liệt. Anh chỉ có thể giả bộ như không có việc gì. Tiếp tục nhúng thịt. Ừ, anh biết. Tới, ăn cái gì? Nói xong, anh ngẩng đầu. Sau làn sương khói lượn lờ, anh mỉm cười mang theo cay đắng và sầu khổ. Mắt kính bị khói làm mơ hồ, khiến thần sắc trong mắt anh không rõ ràng. Cô chỉ nghe thấy anh nói. Em đừng lo lắng. Anh sẽ học rất nhanh. Anh sẽ nhanh chóng học được cách ăn món ăn cô thích. Anh sẽ nhanh chóng học được cách thích âm nhạc, phim ảnh, sách mà cô thích. Anh sẽ nhanh chóng học được cách hiểu ý nghĩa thực sự trong mỗi câu nói của cô. Anh sẽ nhanh chóng học được cách khắc chế cảm xúc của chính mình. Áp chế những lời nói làm tổn thương người khác. Anh đã học xong cách nói lời xin lỗi. Đã học xong cách suy nghĩ từ góc độ của cô. Đã học xong cách kiềm chế. Học xong cách ẩn nhẫn. Anh học xong cách thích cô. Sớm muộn gì cũng có một ngày. Anh sẽ học được tất cả. Trở thành người cô thích. Em đừng lo lắng. Anh cường điệu và lặp lại. Sẽ nhanh thôi. Trở thành người em thích. Rất nhanh. Cách chương.